Nhân tố enzyme, tác giả Hiromi Shinya, quyển 3, trẻ hóa. Chương 3, cách sống giúp nâng cao sức mạnh enzyme. Tại sao khi no bụng, ta lại thấy buồn ngủ? Sau khi ăn no, chúng ta thường cảm thấy buồn ngủ. Khi chúng ta say rượu, chúng ta cũng cảm thấy buồn ngủ. Ngoài ra, sau khi vận động, khi cảm thấy mệt mỏi sau công việc, chúng ta đều cảm thấy buồn ngủ. Vậy, tại sao chúng ta lại cảm thấy buồn ngủ? Giấc ngủ là điều không thể thiếu để con người duy trì sự sống. Nhưng tại sao chúng ta lại buồn ngủ? Hay tại sao nếu không ngủ chúng ta sẽ chết? Lý do thường được cho là để đại não được nghỉ ngơi. Nhưng cho đến giờ, người ta vẫn chưa biết được câu trả lời chính xác. Lý do sau khi ăn xong, ta cảm thấy buồn ngủ cũng thường được giải thích là khi ăn, máu sẽ tập trung vào dạ dày, đường ruột, thần kinh phó giao cảm sẽ chiếm ưu thế hoạt động mạnh, làm giải tỏa căng thẳng của não. Sau khi ăn xong, đúng là thần kinh tự chủ trong cơ thể có sự thay đổi, ưu tiên hoạt động như vậy. Nhưng khi say rượu, sau khi vận động, cơ thể lại cảm thấy buồn ngủ, thì liệu lý do có phải chỉ đơn thuần là để não được nghỉ ngơi hay không? Và nếu đứng từ quan điểm enzyme để nhìn nhận xem con người cảm thấy buồn ngủ vào những lúc như thế nào, bạn sẽ nhận ra một điều rất thú vị. Chúng ta cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn no, sau khi uống nhiều rượu, sau khi vận động, sau khi làm việc mệt mỏi và vào buổi tối. Thực ra, tất cả thời điểm này đều có một điểm chung, đó là lúc cơ thể tiêu tốn enzyme. Khi ăn, enzyme được dùng để tiêu hóa, hấp thu thức ăn. Càng ăn nhiều thì lượng enzyme cần sử dụng lại càng tăng. Nếu chỉ ăn no 8 phần thì bạn sẽ không quá buồn ngủ. Nhưng khi ăn no, bạn sẽ cảm thấy rất buồn ngủ là do enzyme đã bị tiêu hao. Khi uống rượu, ta cảm thấy buồn ngủ là do rất nhiều enzyme trong cơ thể đã bị dùng để phân giải và giải độc cồn. Người nào càng uống rượu kém thì lại càng buồn ngủ ngay lập tức. Đó cũng là do vốn dĩ trong cơ thể có ít enzyme để phân giải cồn, nên chúng sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt. Ngoài ra, enzyme còn được dùng để vận động cơ thể trong các bài vận động hay để vận hành não khi làm việc. Sau khi vận động kịch liệt hay làm việc nặng nhọc, chúng ta cảm thấy cực kỳ buồn ngủ là do cơ thể đã tốn rất nhiều enzyme. Như vậy, chúng ta buồn ngủ là vì cơ thể cần tái sinh, phục hồi lại các enzyme bên trong cơ thể. Khi buồn ngủ, thần kinh tự chủ trong cơ thể chuyển từ sự chi phối của thần kinh giao cảm sang chi phối của thần kinh phó giao cảm. Thần kinh phó giao cảm còn có tên khác là thần kinh thư giãn, và đúng như tên gọi này, loại thần kinh này chỉ hoạt động khi chúng ta thư giãn. Và khi thân nhiệt giảm từng chút một, lượng tiêu hao enzyme trong cơ thể cũng được giảm xuống. Trong cách hoạt động sống của cơ thể, tuyệt đối không thể thiếu sự tham gia của enzyme. Không nói đến chuyện cử động tay chân, ngay cả trong các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể hay hoạt động của não cũng cần sử dụng đến enzyme. Ví dụ, ngay cả hành động như khi nhìn một vật, enzyme cũng được dùng để xử lý thông tin nhìn được trong não và dùng cho việc suy nghĩ về đồ vật nhìn thấy. Chính vì vậy, chỉ cần bạn nhắm mắt lại thôi là cũng ức chế được phần nào việc tiêu tốn enzyme rồi. Theo tôi, những lúc cảm thấy mệt mỏi, dù bản thân không hoàn toàn ngủ được, nhưng chỉ cần nhắm mắt và nằm nghỉ một chút là cơ thể đã cảm thấy khỏe lại. Đó là do enzyme trong cơ thể đã được phục hồi. Thời gian ngủ, khi chúng ta nhắm mắt trong thời gian dài, cơ thể hầu như không vận động, nhịp hô hấp cũng giảm xuống, cũng là lúc lượng tiêu hao enzyme trong cơ thể ít hơn hẳn lúc chúng ta thức giấc hay hoạt động. Nói cách khác, giấc ngủ vừa giúp cơ thể hạn chế tiêu hao enzyme, vừa là thời gian để sản sinh ra enzyme mới trong cơ thể. Giấc ngủ không chỉ để não được nghỉ ngơi. Có thể các bạn sẽ cho rằng lượng enzyme trong cơ thể được phục hồi trong thời gian ngủ, tức là enzyme được tạo ra trong cơ thể vào thời gian ngủ vào buổi tối. Thực ra, việc sản sinh enzyme trong cơ thể không giới hạn chỉ trong buổi tối. Enzyme trong cơ thể luôn được tạo ra và luôn được sử dụng. Tuy nhiên, khi enzyme liên tục bị tiêu hao như khi thức trong thời gian dài, liên tục hoạt động, ăn nhiều, uống nhiều, thì lượng sản sinh enzyme sẽ không thể đuổi kịp lượng tiêu hao enzyme trong cơ thể. Và nếu không có enzyme, thì sinh vật không thể sống sót. Do đó, cơ thể sẽ định kỳ tạo ra một khoảng thời gian đình trệ để ức chế sử dụng enzyme và tập trung cho việc sản xuất enzyme. Và theo tôi, giấc ngủ có vai trò rất lớn trong việc này. Tất nhiên, dù có hạn chế tiêu hao enzyme đến đâu, thì trong lúc ngủ, chúng ta cũng không đình chỉ các hoạt động sống. Do đó, ngay cả khi ngủ, chúng ta cũng cần đến enzyme. Thêm vào đó, các cơ quan chịu sự chi phối của thần kinh phó giao cảm như dạ dày, đường ruột lại càng hoạt động mạnh trong thời gian này. Vậy tại sao hoạt động của dạ dày, đường ruột được kích thích mà enzyme trong cơ thể vẫn được phục hồi? Thực ra, dạ dày, đường ruột có quan hệ mật thiết, thậm chí có thể nói là chịu trách nhiệm cho tình trạng sức khỏe và trẻ trung của chúng ta. Nếu dạ dày, đường ruột khỏe mạnh thì hoạt động càng được kích thích, khả năng sản sinh ra enzyme lại càng được tăng cao. Điều này có liên quan đến hoạt động của các vi sinh vật sống trong dạ dày, đường ruột. Trong cơ thể chúng ta có vô số vi sinh vật đang sinh sống. Nói như vậy, nghe có vẻ cơ thể con người chúng ta đang bị ký sinh. Nhưng thực tế, mối quan hệ giữa cơ thể con người và các vi sinh vật này phải là quan hệ cộng sinh. Nếu các vi sinh vật này không hoạt động, thì cơ thể con người chúng ta không thể phát huy được hết chức năng vốn có của mình. Số lượng các vi sinh vật có trong cơ thể chúng ta thay đổi từng ngày, nhưng cũng không dưới vài trăm nghìn tỷ. Nếu so với lượng tế bào cấu thành nên cơ thể con người vào khoảng 60.000 tế bào, thì bạn có thể thấy đây là một con số khổng lồ đến mức nào. Nơi sản sinh ra enzyme trong cơ thể chúng ta không chỉ có mình tế bào mà ngay cả các vi khuẩn đường ruột, các vi sinh vật sống trong đường ruột cũng tham gia vào quá trình sản xuất enzyme và hỗ trợ cho các hoạt động sống của chúng ta. Trong cuốn Nhân tố enzyme thực hành, tôi đã giới thiệu về việc các enzyme cần thiết cho cơ thể được sản sinh như thế nào nhờ mối quan hệ giữa vi sinh vật trong cơ thể và gen di truyền trong tế bào. Hy vọng các bạn còn nhớ điều này. Nói một cách đơn giản thì các tế bào trong cơ thể nhờ giao tiếp với các vi khuẩn đường ruột mà biết được các thông tin quan trọng trong việc hình thành enzyme như kho nào cần loại enzyme nào, số lượng bao nhiêu. Và phương tiện trung gian cho mối quan hệ song phương này có khả năng cao chính là nước trong cơ thể. Khi nước trong cơ thể thiếu hụt, tế bào không thể tạo ra chính xác enzyme cần thiết với số lượng yêu cầu, có lẽ cũng vì lý do này. Nguyên nhân khiến cơ thể chúng ta già hơn so với tuổi thực chính là oxy hóa. Chất chống oxy hóa có khả năng mạnh nhất để chống chọi với oxy hóa chính là các enzyme như SOD, catalase. Quá trình hình thành các enzyme là các chất chống oxy hóa mạnh này có liên quan lớn đến các tế bào và các vi khuẩn thường trú trong cơ thể, đặc biệt là các vi khuẩn đường ruột. Khi bạn hấp thu thực phẩm tốt, nước tốt, môi trường đường ruột sẽ được cải thiện tốt hơn. Các tế bào đủ độ ẩm và mối quan hệ ba bên triangle communication giữa enzyme, gen và vi sinh vật cũng trở nên thuận lợi hơn. Điều này không đơn giản chỉ làm tăng lượng sản sinh enzyme trong cơ thể, mà chất lượng enzyme được tạo ra cũng cao hơn nhờ các thông tin nhận được chính xác hơn. Enzyme trong cơ thể được phục hồi trong thời gian ngủ, có lẽ là vì trong thời gian này, cơ thể tiết kiệm sử dụng enzyme cho các vị trí khác và tập trung vào việc sản sinh enzyme diệu kỳ. Enzyme trong cơ thể được phục hồi trong thời gian ngủ hiện tại mới chỉ là giả thuyết của tôi. Nhưng tôi tin rằng cả sự tồn tại của enzyme diệu kỳ và việc enzyme phục hồi trong khi ngủ rồi sẽ được chứng minh với các bằng chứng y học xác đáng. Trong thời gian gần đây, có những người nếu không có bằng chứng y học, bằng chứng khoa học thì không thể tin tưởng được điều gì. Thế nhưng tôi cho rằng về cơ thể chúng ta, về chính vấn đề sinh mệnh của bản thân, thì việc lắng nghe cẩn thận tiếng nói của cơ thể quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ngay cả các loại hormone tăng trưởng đang được chú ý và được coi là hormone lấy lại tuổi thanh xuân cũng chỉ gần đây mới được biết đến là được cơ thể tiết ra trong lúc ngủ. Còn trước đó, khi chưa có được sự chứng minh y học, thì người ta cũng chỉ nói rằng trẻ ngủ là trẻ đang lớn. Đó chính là minh chứng chứng tỏ người xưa đã biết các hormone tăng trưởng được tiết ra trong lúc ngủ dựa trên những kinh nghiệm dân gian. Khi tình trạng ngủ không đủ giấc kéo dài, cơ thể sẽ bắt đầu suy yếu, già nua, và chắc ai cũng từng có kinh nghiệm như thế này. Như vậy, phải chăng giấc ngủ không đơn thuần chỉ là thời gian để não nghỉ ngơi, hấp thu thực phẩm tốt, nước tốt và thêm vào đó là ngủ nghỉ đầy đủ chính là những điều bạn có thể làm để hồi phục, hoạt hóa enzyme trong cơ thể và phòng tránh tình trạng oxy hóa. Với những người cao tuổi, ngủ trưa là thói quen tuyệt vời. Gần 30 năm nay, tôi đều duy trì thói quen ngủ trưa cho chính mình. Ban đầu, tôi ngủ trưa là do công việc bận rộn nên buổi tối không có thời gian ngủ đủ. Sau khi ăn xong, tôi không kiềm chế cảm giác buồn ngủ mà thực sự thư giãn, thoải mái chợp mắt trong 15 đến 20 phút. Mặc dù chỉ chợp mắt một lát như vậy, nhưng tôi cảm thấy cơ thể được hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Có lẽ sẽ có người cho rằng chỉ có 20 phút thì làm sao có thể hồi phục đầy đủ được. Nhưng nếu bạn thực sự thư giãn, thoải mái, thì dù chỉ chợp mắt cũng đủ để cơ thể phục hồi sau mệt mỏi. Thêm vào đó, khi ngủ trưa đã trở thành thói quen thì chỉ cần 5 phút ngủ ngon là bạn hoàn toàn có thể bật sang chế độ phục hồi cho cơ thể. Chính vì vậy, hiện tại nếu cảm thấy buồn ngủ, tôi đều cố gắng nằm nghỉ 5-10 phút. Ngay cả những lúc có nhiều lịch trình bận rộn, tôi vẫn có thể hoàn thành các bài giảng, diễn thuyết, cũng có thể thưởng thức âm nhạc, chơi thể thao. Đó là do tôi đã có thể sử dụng tốt những giấc ngủ ngắn như vậy. Khi có tuổi, con người không thể ngủ trong thời gian dài được nữa. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết tại sao người lớn tuổi không thể ngủ lâu, và mọi người cũng chỉ biết người lớn tuổi thường thức giấc vào nửa đêm, hay đi vệ sinh, hoặc thức dậy sớm vào buổi sáng. Có lẽ nhịp điệu thay đổi giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm ở người lớn tuổi khá ngắn. Nếu thực sự như vậy, thì thói quen ngủ trưa sẽ là một phương pháp rất hiệu quả để duy trì sức khỏe và kéo dài sự trẻ trung. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm của chính tôi. Có lẽ khi ngủ trưa thành thói quen thì các tế bào trong cơ thể sẽ ghi nhớ chúng như một phần trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân, và khả năng phục hồi cơ thể bằng một giấc ngủ ngắn cũng được tăng lên. Cùng là một giấc ngủ ngắn khoảng 5 phút, nhưng có người có thói quen chợp mắt buổi trưa lại có khả năng phục hồi lớn hơn hẳn. Người Nhật Bản rất chăm chỉ và không có nhiều người hình thành thói quen ngủ trưa khi đã có tuổi. Tuy nhiên, ở nước ngoài hiện có rất nhiều người coi ngủ trưa là một phần trong sinh hoạt thường ngày của mình. Đặc biệt, có một thói quen khá nổi tiếng là siesta. Thói quen ngủ trưa đã được công nhận rộng rãi trong xã hội, ví dụ như ở Tây Ban Nha. Thói quen ngủ trưa này bắt nguồn từ việc nhiệt độ buổi trưa ngoài trời ở đây rất cao và bên ngoài không phải là môi trường phù hợp để làm việc. Thế nên, họ không ép buộc bản thân mà để cho cơ thể nghỉ ngơi trong thời gian trì hoãn này, giúp các enzyme trong cơ thể phục hồi và chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Đây chính là thói quen được đúc rút từ tự nhiên, cũng là một thói quen rất tốt cho cơ thể. Trong những năm gần đây, ở Mỹ cũng ngày càng có nhiều công ty khuyến khích nhân viên nghỉ trưa hợp lý, coi những giấc ngủ trưa khoảng 30 phút là phương pháp để tăng hiệu quả công việc. Những giấc ngủ trưa như vậy đã được James Maas, nhà tâm lý xã hội Đại học Cornell, đặt tên là giấc ngủ năng lượng, power nap, và khái niệm này đang dần được xã hội công nhận. Tuy nhiên, giấc ngủ trưa năng lượng này được cho rằng đạt hiệu quả khi thời gian ngủ dài nhất cũng không quá 30 phút. Ngủ trưa không nên quá 30 phút, vì nếu quá thời gian này, con người sẽ chuyển sang trạng thái ngủ sâu, và khi tình trạng này xảy ra vào thời gian không hợp với chu kỳ giấc ngủ, thì nó sẽ khiến người sẽ lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Thỉnh thoảng, cũng có những người cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy. Điều đó chứng tỏ thời gian ngủ của người này không hợp với chu kỳ giấc ngủ của bản thân. Ngủ trưa hay chợp mắt rất hiệu quả trong việc phục hồi lại enzyme trong cơ thể. Các bạn nhất định phải đưa thói quen ngủ trưa đúng cách vào trong cuộc sống của mình để nâng cao khả năng phục hồi enzyme cho cơ thể. Thực phẩm tốt cho đường ruột cũng sẽ tốt cho não. Trong thời gian trước ở Nhật, mắt hay đầu của các loại cá chứa nhiều DHA rất được chú trọng và được coi là thực phẩm tốt cho não. Đúng là việc DHA có chứa nhiều trong dầu cá có ảnh hưởng tốt tới não và cơ thể người đã được rất nhiều nghiên cứu chứng minh. Tuy nhiên, chưa chắc chỉ ăn toàn cá đã là tốt cho cơ thể. Người dân Nhật Bản có thói quen khi nghe thấy một thứ gì đó tốt cho cơ thể là chỉ sử dụng một thứ đó thôi. Thế nhưng đây lại là một sai lầm lớn. Nếu chỉ hấp thu một thứ tốt nào đó thì cơ thể không thể tốt một cách tổng thể được. Dù có là thực phẩm tốt đến mấy, nhưng ăn nhiều tới mức gây mất cân bằng thì thực phẩm ấy chắc chắn sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của con người. Dù cùng là thực phẩm động vật, nhưng so với các loại thịt như bò, lợn, gà, cá ít tác động đến dạ dày, đường ruột nhất, nên việc ăn cá thay cho thịt là tốt cho cơ thể. Nhưng nếu ăn cá vượt quá khung cho phép là 15% tổng bữa ăn, giới hạn cơ thể hấp thu thực phẩm động vật, thì cũng không mang lại kết quả tốt cho cơ thể. Lựa chọn thực phẩm tốt cho cơ thể là điều rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cả là phải giữ cân bằng trong tổng thể bữa ăn. Hiện nay, các loại thực phẩm được cho là tốt cho não, ngoài đậu dầu cá ra thì còn có rất nhiều loại khác, ví dụ như các loại cá thịt trắng như cá sòng, cá thu, cá mòi, các loại thực phẩm với nguyên liệu từ đậu nành như natto, đậu phụ, miso. Ngoài ra còn có các loại rau củ màu xanh, vàng, các loại tảo biển. Về ngũ cốc, có thể kể đến như gạo và lúa mì. Với người Nhật Bản chúng ta thì đây đều không phải là thực phẩm quý hiếm gì, thậm chí còn được ăn rất nhiều từ ngày xưa. Thế nhưng, người nước ngoài đang thực sự coi đây là các thực phẩm tốt cho não. Người Nhật được chú ý trên toàn thế giới vì những bữa ăn của Nhật thường đảm bảo sự cân bằng giữa các loại thực phẩm trên. Tất cả thực phẩm đều đi vào từ miệng, được hấp thu ở đường ruột và được vận chuyển đến toàn thân. Tất cả dinh dưỡng cho não cũng đều do đường ruột cung cấp. Đây là yếu tố rất quan trọng khi tính đến các loại thực phẩm tốt cho não, bởi nếu là thực phẩm có hại cho đường ruột, cơ quan cung cấp dinh dưỡng cho não, thì chắc chắn không phải là thực phẩm có lợi cho não. Bằng những kinh nghiệm của một bác sĩ nội soi tiêu hóa, tôi đã nghiên cứu các thực phẩm tốt cho tiêu hóa trong nhiều năm, và tôi biết rằng chúng không chỉ đơn thuần là thực phẩm tốt cho dạ dày, đường ruột, mà còn là thực phẩm tốt cho sức khỏe toàn thân. Và trong cái toàn thân mà tôi nói, tất nhiên cũng bao gồm cả não của chúng ta. Thực phẩm tốt cho đường ruột cũng tốt cho não. Ngược lại, thực phẩm xấu đối với đường ruột cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến não. Tất cả những thứ làm tràng tướng xấu đi, như rượu, bia, thuốc lá hay ăn quá nhiều thực phẩm động vật cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến não. Ngay cả việc hấp thu nước để cải thiện quá trình lưu thông trong dạ dày, đường ruột cũng rất quan trọng với não bộ. Tất cả các cơ quan trong cơ thể con người đều gắn kết với nhau. Về cơ bản, không có thứ gì chỉ tốt cho não và cũng không có thứ gì chỉ tốt cho dạ dày, đường ruột. Tương tự như vậy, những thứ có hại cho sức khỏe, dù to, nhỏ khác nhau tùy theo vị trí, nhưng chắc chắn chúng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe toàn cơ thể. Hấp thu caffeine là làm giảm tiền tiết kiệm của não. Trong chương 2, tôi đã nói về việc cồn gây ra tổn thương trầm trọng tới não. Thực ra, ngay cả caffeine chứa nhiều trong cà phê hay trà cũng gây tổn thương lớn tới não và cần phải được chú ý. Trước hết, caffeine cũng có tác dụng lợi tiểu giống như cồn, nên nếu uống quá nhiều sẽ khiến cơ thể bị mất nước. Thêm vào đó, thương tổn do caffeine gây ra cho não không chỉ dừng lại ở việc mất nước. Caffeine còn gây trở ngại trong hoạt động của enzyme PDE, enzyme đảm nhận vai trò nhà truyền tin hai chiều trong quá trình truyền đạt thông tin trong tế bào. Nói cách khác, khi hấp thu các chất chứa nhiều caffeine, việc truyền đạt thông tin trong cơ thể có nguy cơ bị trở ngại. Một vấn đề nữa là trong số các quá trình truyền đạt thông tin trong cơ thể, enzyme PDE này đặc biệt có liên quan đến quá trình học tập và ghi nhớ, ký ức diễn ra trong não. Nếu ví loại enzyme giúp quá trình truyền đạt thông tin trong não diễn ra thuận lợi này như tiền tiết kiệm trong quá trình hoạt động của não, thì caffeine chính là tác nhân gây suy giảm số tiền tiết kiệm ấy. Thực tế, các thí nghiệm trong thời gian gần đây đã chỉ ra rằng hấp thu caffeine gây tổn thương cho thị giác và trí nhớ của sinh vật. Ngay cả bác sĩ Batman Helizy, người đề xướng phương pháp uống nước trị liệu, cũng tiếp thu kết quả của thí nghiệm này và nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của việc để người bị bệnh Alzheimer hay trẻ em gặp trở ngại trong học tập uống những đồ uống có nhiều caffeine. Với cồn, do có sự cách biệt lớn trong sức chịu đựng của từng cá nhân, nên cũng có nhiều người hoàn toàn không uống được các loại đồ uống có cồn. Còn trà hay cà phê thì hầu hết người Nhật đều uống chúng mỗi ngày. Ở Nhật Bản, độc tính của caffeine hầu như không được công nhận. Nhưng ở các nước khác như Mỹ, tính nguy hiểm của loại chất này đã được biết đến rộng rãi. Có lẽ những ai đã đi du lịch đến Mỹ sẽ biết điều này. Đó là khi gọi cà phê ở đây, bạn sẽ được hỏi lại là regular or decaf, loại thông thường hay loại không có caffeine. Câu hỏi này là người phục vụ đang xác nhận lại bạn muốn dùng cà phê có caffeine hay là cà phê đã được xử lý khử caffeine. Bản thân người Nhật cũng biết đến tính gây nghiện của caffeine, nhưng dường như không mấy ai biết đến liều lượng gây chết người của caffeine. Liều gây chết trung bình của cà phê được gọi là một liều cần thiết để giết chết phân nửa số cá thể được dùng làm thí nghiệm trong một thời gian thí nghiệm cho trước là 200mg trên 1kg. Tức là nếu cho những người trưởng thành với cân nặng từ 50 tới 60 cân hấp thu 10 đến 12 gram caffeine thì một nửa số người trong đó có nguy cơ tử vong. Lượng caffeine có trong một cốc cà phê chỉ vào khoảng 100mg. Do đó, dù có nói là uống nhiều cà phê nhưng chưa chắc đã có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, việc caffeine gây nhiều tổn thương tới cơ thể là điều không thể tránh khỏi. Người thường xuyên uống cà phê sẽ không còn mẫn cảm với những kích thích này nữa. Nhưng những ai hầu như không hấp thu caffeine như tôi thì thỉnh thoảng khi uống sẽ có cảm nhận chân thực nhất về những thay đổi trong cơ thể. Trong trường hợp của tôi, khi hấp thu caffeine, cơ thể sẽ xảy ra các tình trạng như huyết áp và nhãn áp tăng lên, nhịp tim cũng bị đẩy nhanh và thậm chí cơ thể cũng bị rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, caffeine còn gây hưng phấn cho trung khu thần kinh, đề cao tinh thần, ngừng cảm giác buồn ngủ, bất an, mất ngủ, chân tay run rẩy, kích thích tiết dịch vị dạ dày, làm tăng lượng cholesterol trong máu, tăng vận động của nhu động đại tràng. Hút thuốc lá, hấp thu cồn, caffeine là hành vi làm tổn hại đến tính ổn định trong hoạt động của não bộ. Con người khi đã có tuổi, khả năng ghi nhớ sẽ giảm xuống, ngôn ngữ cũng không còn linh hoạt, phản ứng của cơ thể cũng không còn nhanh nhạy nữa. Những điều đó có nghĩa là chức năng truyền đạt thông tin trong cơ thể đã bị giảm xuống. Nhưng tôi cũng cho rằng nguyên nhân là do thiếu hụt các vật chất hay còn được gọi là enzyme trong não đang hoạt động trong não của chúng ta. Để không làm tổn hại đến số tiền tiết kiệm PDE quan trọng của não, Các bạn hãy nhớ kiềm chế hấp thu các loại đồ uống, thức ăn có chứa caffeine. Vậy, nếu nói ngược lại, thì có loại đồ uống nào hỗ trợ cho hoạt động của não không? Câu trả lời là có. Đó chính là loại nước uống mà tôi đã nói rất nhiều lần. Nước. Nước tốt không chỉ giúp não có đủ độ ẩm, mà còn trợ giúp kích thích các hoạt động của enzyme trong não. Có nhiều người hay uống cà phê trong giờ nghỉ giải lao, nhưng tôi khuyên các bạn nên cố gắng lựa chọn nước cho chính mình. Với những người cực kỳ muốn uống cà phê, bạn có thể chọn loại cà phê đã khử caffeine hay pha loãng cốc cà phê ra 2-3 lần. Như vậy, có thể làm giảm mức độ tổn thương của caffeine đối với cơ thể. Lão hóa chính là bằng chứng cho việc sức mạnh enzyme đã bị suy yếu. Khi các dấu hiệu lão hóa trên cơ thể bắt đầu xuất hiện, như các nếp nhăn, nám da, tóc bạc, nhiều người thường chỉ chú ý và bỏ công sức chăm sóc cho chính những bộ phận đó. Cụ thể, như xuất hiện nám thì dùng tia laser để xóa nám, có nếp nhăn thì tiêm axit hyaluronic, tóc bạc thì đi nhuộm. Thế nhưng, lão hóa lại không tiến triển ở một vài bộ phận như vậy. Dù bạn có chăm sóc từ bên ngoài cho các hiện tượng lão hóa xuất hiện ở những nơi nhìn thấy được, thì hiệu quả cũng chỉ tựa như nước trong sa mạc mà thôi. Lão hóa thực ra là quá trình bản thân các tế bào đang bị lão hóa, và quá trình lão hóa của tế bào tiến triển do sự oxy hóa trong cơ thể. Chính vì vậy, phương pháp chống lão hóa tốt nhất chính là nâng cao sức mạnh cho các enzyme trong cơ thể, phòng chống quá trình oxy hóa trước khi nó xảy ra. Chất chống oxy hóa mạnh nhất trong cơ thể chúng ta chính là enzyme. Những người luôn trẻ trung, xinh đẹp là những người có sức mạnh enzyme mạnh mẽ. Cho đến lúc này, tôi đã nói rất nhiều về việc nâng cao lượng enzyme trong cơ thể quan trọng cho việc duy trì sức khỏe, cũng như làm thế nào để có thể phòng tránh tiêu hao enzyme. Tuy nhiên, sức mạnh enzyme không đơn giản được quyết định bởi mỗi số lượng enzyme. Chất lượng của enzyme hay độ hoạt tính của chúng cũng là một yếu tố rất quan trọng. Có câu nói, quý hổ tinh bất quý hổ đa, có nghĩa rằng cần tinh nhuệ chứ không cần đông đảo. Tương tự như vậy, nếu enzyme có thể nâng cao tối đa độ hoạt tính, thì có thể hoàn thành được công việc lớn chỉ với số lượng nhỏ. Hay nói cách khác, nếu độ hoạt tính của enzyme được nâng cao, thì lượng tiêu hao enzyme trong cơ thể cũng giảm xuống. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là phần đông con người trong xã hội hiện đại lại không thể tận dụng được hết 100% sức mạnh enzyme của mình có. Có nhiều nguyên nhân gây ảnh hưởng đến độ hoạt tính của enzyme, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là tuần hoàn máu kém. Các coenzyme như vitamin, khoáng chất là yếu tố không thể thiếu để các enzyme trong cơ thể hoạt động. Và phương tiện vận chuyển các thành phần quan trọng này đến tận các tế bào chính là thể dịch, mà tiêu biểu là máu. Nếu thể dịch lưu thông không thuận lợi, thì chức năng của tế bào sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, trường hợp xấu còn có thể bị phá hủy. Vậy, làm thế nào để cải thiện tuần hoàn máu? Phương pháp hiệu quả nhất là uống đầy đủ lượng nước. Khi hấp thu thiếu nước, lượng nước trong thể dịch quan trọng cũng bị giảm xuống. Thể dịch dần bị đông lại và lưu thông khó khăn hơn. Thêm vào đó, nếu tình trạng thiếu nước kéo dài, cơ thể sẽ lấy nước trong các tế bào để bổ sung. Do đó, các tế bào lại càng khô hạn hơn và các chức năng của tế bào cũng sẽ mất đi. Nếu cơ thể hấp thu đầy đủ nước tốt, lượng nước có trong máu sẽ giữ ở mức ổn định. Từ đó lưu thông thể dịch tự nhiên sẽ được cải thiện. Những người có tuần hoàn máu kém hay những người bị phù nề thường có xu hướng hạn chế nước. Tuy nhiên, các bạn cần nhớ rằng nếu hấp thu đủ nước thì tuần hoàn máu sẽ tốt hơn và tình trạng sưng phù cũng được cải thiện. Lý do khiến thuốc lá và cồn không tốt cho cơ thể cũng nằm ở việc chúng làm tuần hoàn máu kém đi. Cồn kích thích tình trạng mất nước trong cơ thể, còn thuốc lá thì trực tiếp khiến mạch máu co lại. Tóc bạc là một trong những biểu hiện của lão hóa, cũng có liên quan đến việc tuần hoàn máu ở da đầu kém. Tóc bạc là do các tế bào gốc sản sinh melanocyte ở phần chân tóc trên da đầu bị chết sinh ra. Tuy nhiên, Nguyên nhân sâu xa hơn lại là do tuần hoàn máu kém mới dẫn đến tình trạng các tế bào gốc bị chết. Theo nghiên cứu của Gigi Moselli được công bố trong tập san y khoa British Medical Journal năm 1996, tỷ lệ tóc bạc sớm ở người hút thuốc cao gấp 4 lần so với người không hút thuốc. Một nguyên nhân lớn nữa khiến sức mạnh enzyme giảm sút là thân nhiệt giảm. Nhiệt độ khiến enzyme được kích thích mạnh nhất là trong khoảng 37 đến 40 độ C. Thân nhiệt của chúng ta thường được giữ ổn định nhờ trung khu điều tiết thân nhiệt. Khi mắc bệnh, trung khu điều tiết thân nhiệt này sẽ đưa ra tín hiệu phát sốt để kích thích tăng nhiệt độ cơ thể. Đây chính là cách kích thích enzyme và nâng cao khả năng miễn dịch thông qua việc tăng thân nhiệt. Người ta cho rằng khi thân nhiệt cứ giảm xuống 0,5 độ thì khả năng miễn dịch của cơ thể cũng giảm xuống 35%. Đó là do khi thân nhiệt giảm xuống thì enzyme cũng mất đi độ hoạt tính của mình. Các nghiên cứu gần đây cho thấy các tế bào ung thư hoạt động mạnh nhất khi ở nhiệt độ 35 độ C. Và trong thời gian gần đây, những người mắc chứng thân nhiệt thấp có nhiệt độ trung bình vào khoảng 35 độ, tập trung ở nữ giới đang tăng lên. Có thể họ không chú ý đến vấn đề thân nhiệt của mình, nhưng các bạn nên biết rằng thân nhiệt thấp không chỉ làm cơ thể dễ mắc bệnh mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể. Bạn nên thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của mình, và nếu có thân nhiệt thấp thì cần cố gắng để nâng cao thân nhiệt của bản thân. Chứng thân nhiệt thấp có thể được cải thiện bằng cách thực hiện các phương pháp ăn đúng cách và ngủ nghỉ đầy đủ, hô hấp đúng cách và vận động điều độ. Khi có tuổi, bất cứ yếu tố nào trong bốn điều trên cũng đều làm giảm liều lượng. Chính khi lượng ăn của bạn giảm xuống, điều tôi muốn bạn chú ý hơn cả chính là sự cân bằng. Nếu chỉ vì bản thân chỉ ăn được một chút mà ăn toàn những món mình thích thì không tốt chút nào. Chính vì lượng ăn ít nên càng phải chú ý ăn thực phẩm thực vật tốt và cân bằng tập trung vào ngũ cốc. Những người mất ngủ trong thời gian dài thì khả năng phục hồi enzyme bị giảm sút, do đó cần phải đưa thói quen ngủ trưa vào trong sinh hoạt và chú ý thường xuyên nghỉ ngơi. Hô hấp đúng cách chính là hô hấp bằng bụng thông qua mũi. Khi hít thở sâu, bạn sẽ cảm thấy thân nhiệt tăng lên, cơ thể ấm từ bên trong. Đó là do nhiều khí oxy được hít vào trong khi hít sâu và khả năng trao đổi chất cũng được tăng lên. Tuy nhiên, cho dù cùng là hô hấp bằng bụng, nhưng nếu bạn dùng miệng để làm thì ngược lại sẽ khiến nước trong cơ thể bị bay hơi nhiều hơn. Do đó, bình thường bạn cũng cần chú ý phải hít thở bằng mũi. Về vận động kịch liệt lại khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng. Do đó, vận động nhẹ sẽ tốt hơn đối với cơ thể. Những người có thể lực không tốt có thể vận động ở mức độ đi dạo và hình thành thói quen mỗi ngày đều vận động. Và tiếp theo, chính là bản thân phải tự cảm nhận được hạnh phúc. Khi bạn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc với đầy lòng yêu thương và biết ơn, enzyme trong cơ thể bạn sẽ được kích thích rất mạnh. Về điều này, tôi sẽ nói kỹ hơn trong chương sau. Nhưng về cơ bản, nếu bạn muốn được trẻ trung thì cần phải suy nghĩ tích cực về mọi chuyện, cũng như không được từ bỏ nỗ lực để bản thân hạnh phúc. Đúng là lão hóa là do tế bào bị oxy hóa, suy yếu tạo nên. Nhưng nếu chỉ chăm sóc thân thể thôi mà tinh thần không thoải mái, không thấy hạnh phúc, thì chúng ta không thể nào có được sức khỏe và sự tươi trẻ đúng nghĩa. Lão hóa chính là biểu hiện sức mạnh enzyme đối kháng với oxy hóa trong cơ thể bị suy yếu. Và phương pháp chống lão hóa tốt nhất chính là chăm sóc cả thân thể và tinh thần, nâng cao sức mạnh enzyme từ bên trong. Hãy sống sao cho trái đất được khỏe mạnh. Sức khỏe của mỗi một tế bào cấu thành nên cơ thể chúng ta sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe toàn thân. Tương tự như thế, sức khỏe của mỗi cá nhân trong số chúng ta đều ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất đều làm ô nhiễm môi trường bên trong con người chúng ta. Chúng ta đang rất nỗ lực để bảo vệ sức khỏe của bản thân khỏi những vấn đề ô nhiễm môi trường. Như ô nhiễm không khí thì dùng máy lọc khí, ô nhiễm nước thì dùng máy lọc nước. Nhưng tất cả những biện pháp đó chỉ dừng lại ở điều trị triệu chứng. Việc này cũng giống như khi xuất hiện nếp nhăn thì tiêm axit hyaluronic vào để xóa mở nếp nhăn vậy. Khi chúng ta chưa tiếp cận được với nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thì chúng ta không thể nào giải quyết được tận gốc của vấn đề đó. Chính vì vậy tôi cho rằng để con người chúng ta được khỏe mạnh thực sự thì việc làm sạch môi trường sống là một điều hết sức cần thiết. Nhắc đến vấn đề ô nhiễm môi trường thì vấn đề cần bàn đến đầu tiên chính là ô nhiễm môi trường đất. Đất là nơi quan trọng giúp nuôi dưỡng các loại thực phẩm thực vật chúng ta ăn hàng ngày. Ô nhiễm môi trường đất sẽ trực tiếp dẫn đến ô nhiễm thực phẩm. Thêm vào đó, những thứ sinh ra từ đất không chỉ có rau củ. Đất còn là nơi thanh lọc nước từ trên trời xuống, cung cấp thêm cho chúng những khoáng chất thích hợp. Hay nói cách khác, đất chính là một cỗ máy lọc nước thiên nhiên. Xét theo nghĩa rộng thì đất cũng là một bộ máy lọc không khí, bởi cây cối có tác dụng thanh lọc không khí đều lớn lên từ đất cả. Ngay cả nước mưa để gột rửa hết bụi bẩn trong không khí cũng được thanh lọc thông qua chu trình tuần hoàn trong đất. Tất cả đều được thực hiện vòng tuần hoàn của mình và được thanh lọc thông qua trung gian là đất. Ngay cả những sinh vật sống trên trái đất này vốn dĩ đều nằm trong một vòng tuần hoàn mà trung gian là đất. Động vật ăn thực vật lớn lên từ đất, chất bài tiết của động vật lại quay trở về đất, nhờ đất phân giải trở thành phân bón giúp thực vật sinh trưởng. Con người chúng ta dường như đã thoát khỏi vòng tuần hoàn đó, nhưng con người chúng ta rồi cũng sẽ trở về với đất. Tuần hoàn của sinh vật, tuần hoàn của nước, tuần hoàn của khí, tất cả đều có liên quan đến đất. Và thứ giúp những vòng tuần hoàn ấy có thể diễn ra chính là các vi khuẩn sống trong đất. Trong cơ thể chúng ta có vô số các vi sinh vật đang sinh sống. Và tương tự như thế, trong đất cũng có vô số vi sinh vật cư trú. Nhờ có hoạt động của các vi sinh vật này mà hệ tuần hoàn trên trái đất mới được hình thành. Vi sinh vật sinh sống ở khắp mọi nơi trên trái đất. Và thật không quá lời khi nói rằng trái đất là hành tinh của các vi sinh vật. Vi sinh vật có thể sống trong những môi trường khắc nghiệt nhất mà các loài sinh vật thông thường không thể nào sống sót, từ 10.000 mét trên không cho đến hàng nghìn mét dưới lòng đất, hay thậm chí là hơn 10.000 mét sâu dưới đáy đại dương. Thêm vào đó, ngay cả bên trong tất cả những loài động thực vật cũng có các vi sinh vật sinh sống dưới dạng ký sinh hay cộng sinh. Nói cách khác, chúng ta dường như đang sống trong một đại dương ngập tràn vi sinh vật, và chúng ta chịu tác động rất lớn từ chúng. Trong thực tế, chỉ cần sự cân bằng của các vi sinh vật đường ruột bị phá vỡ một chút thôi cũng có thể dẫn đến hiện tượng tiêu chảy, táo bón. Trong trường hợp xấu nhất, khi sự cân bằng của các vi sinh vật bị biến đổi, hàng loạt các căn bệnh khác nhau cũng sẽ xuất hiện. Trong thực tế, trái đất cũng giống như cơ thể con người vậy. Nếu sự cân bằng của các vi sinh vật tồn tại trên trái đất bị phá vỡ, thì hệ thống tuần hoàn trên trái đất sẽ bị đe dọa. Bản thân trái đất cũng sẽ mắc bệnh. Vấn đề ô nhiễm môi trường thực ra là vấn đề ô nhiễm của các vi sinh vật. Khi các nền văn minh phát triển, hiển nhiên là y học cũng đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, mặt trái của nó chính là ngày càng có nhiều người đang trăn trở vì những căn bệnh nan y hay những căn bệnh kỳ lạ. Theo một điều tra năm 1973, số bệnh nhân đang mắc phải bệnh nan y, bệnh lạ là vào khoảng 10.000 người. Trong khi đó, theo điều tra năm 2003, con số này đã tăng lên 50 lần, tức là 500.000 người. Trong bối cảnh ấy, con người đưa ra rất nhiều nguyên nhân như sóng điện từ, căng thẳng. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy e sợ rằng liệu việc gia tăng số ca bệnh nan y, bệnh lạ một cách nhanh chóng có liên quan đến ô nhiễm môi trường và ô nhiễm vi sinh vật hay không? Chính con người chúng ta làm ô nhiễm đất đai trên trái đất, gây phá vỡ cân bằng vi sinh vật và khiến trái đất phải hứng chịu các căn bệnh. Chính con người chúng ta cần phải tự phản tỉnh lại chính mình trước những hành vi dồn ép những vật chất gây ô nhiễm cho đất đai như phun thuốc trừ sâu, giải phân bón hóa học xuống đất trong nông nghiệp, xả nước thải có chứa các chất hóa học ra môi trường, hay chôn lấp những rác thải không xử lý được xuống đất. Con người chúng ta đã học được rất nhiều thứ từ tự nhiên, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết đến. Tất cả những thứ mà chúng ta cho rằng có thể giải thích bằng khoa học tự nhiên thực ra cũng chỉ giống như một hạt cát nhỏ bé mà thôi. Chúng ta cần phải kính trọng tự nhiên hơn nữa, và càng phải biết ơn những vi sinh vật trên trái đất này. Hãy sống sao cho trái đất không bị bệnh, đó mới chính là lối sống lành mạnh cho con người của chúng ta. Sống chung với vi sinh vật giúp nâng cao năng lượng enzyme. Vi sinh vật có vòng đời rất ngắn, nên chúng sẽ thay đổi rất nhanh trước các kích thích từ bên ngoài hay do những thay đổi của môi trường. Lấy ví dụ, các vi khuẩn gây bệnh chẳng hạn. Vi khuẩn có sức chịu đựng đối với các vật chất kháng sinh như MRSA hay còn gọi là tụ cầu vàng kháng methicillin. Thực ra là kết quả của biến đổi sau khi cho tụ cầu vàng tiếp xúc nhiều lần với thuốc kháng sinh, khiến chúng tự biến đổi tính chất của bản thân thành có thể kháng lại thuốc kháng sinh. Hay có thể nói, đây là một loại vi khuẩn quái vật do chính con người tạo ra bằng cách cho chúng tiếp xúc với thuốc kháng sinh. Có lẽ, nếu con người tiếp tục bắt đất đai thu nhận những thứ có ảnh hưởng xấu tới môi trường hay những thứ có độc tính, thì các vi khuẩn trong đất sẽ dần biến đổi tính chất sang hướng đối kháng với chúng. Và các vi khuẩn mới sinh ra này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể chúng ta thì vẫn còn là một ẩn số. Cũng có thể chúng sẽ biến đổi thành những loài có độc tính còn mạnh hơn cả MRSA nữa. Trong số những nguyên nhân khiến gia tăng các căn bệnh nan y và bệnh lạ hiện nay, có lẽ cũng có ảnh hưởng của những vi khuẩn biến đổi này. Và tôi cho rằng, để giảm tính nguy hiểm của sự biến đổi này dù chỉ là một chút ít, chúng ta cần phải thay đổi ngay từ trong cách suy nghĩ của bản thân, dùng những phương pháp thuận theo triết lý của tự nhiên để xử lý các vật chất gây ô nhiễm và phân giải độc tố. Vậy tự nhiên sẽ giải độc theo cách nào? Thực ra quá trình này cũng giống với quá trình giải độc trong cơ thể của chúng ta, dùng enzyme để phân giải chất độc thành một chất không còn độc tính. Với đất, thành phần đảm nhiệm vai trò ấy chính là vô vàn vi khuẩn sống trong đất. Thêm vào đó, thông thường các quá trình giải độc này không được tiến hành bởi một vi sinh vật đơn lẻ, mà là cả một quá trình liên kết giữa các vi sinh vật để tạo ra một sức mạnh tập thể to lớn dùng để phân giải độc tố. Hiện nay, nguồn sức mạnh enzyme do tổ hợp các vi sinh vật tạo ra đang được con người chú ý, và chúng ta cũng đã bắt đầu sử dụng các enzyme tự nhiên để tạo ra các sản phẩm vô hại với cả cơ thể con người lẫn giới tự nhiên. Đó chính là các phương pháp không sử dụng các sản phẩm thuốc hóa học, thay vào đó là nuôi cấy các vi khuẩn có lợi, sử dụng sức mạnh do tổ hợp các vi sinh vật tạo ra. Nguồn sức mạnh này có phạm vi sử dụng rất rộng, không chỉ có ích trong việc cải tạo đất đai, mà còn hữu dụng trong việc phân giải rất nhiều chất bẩn trong đời sống sinh hoạt của con người. Hiện nay, nước thải từ hộ gia đình hay các nhà máy sẽ thông qua đường ống thoát nước đi đến nơi xử lý nước thải, được xử lý bằng các vi sinh vật, bổ sung thêm clo có tác dụng tiêu độc và cuối cùng là được trả về tự nhiên. Khi đó, nếu trong nước thải có chứa nhiều chất hóa học như các chất hoạt động bề mặt, thì chúng sẽ giết chết các vi sinh vật dùng để xử lý nước thải, làm yếu các hoạt động của chúng, và nước thải sẽ không được xử lý tốt. Xét về điều này, các sản phẩm có chứa vi sinh vật thân thiện với môi trường không giết chết các vi sinh vật xử lý nước thải, đồng thời còn liên kết với các vi sinh vật ở khu xử lý và nâng cao hiệu quả giải độc. Con người thường có xu hướng quyết định giá trị của một vật theo tiêu chuẩn vật đó có lợi đối với bản thân mình hay không. Ví dụ, các vi khuẩn đường ruột trong cơ thể chúng ta cũng được phân thành lợi khuẩn và hại khuẩn, và hại khuẩn luôn bị cho là kẻ xấu trong cơ thể. Tuy nhiên, trong thực tế, ngay cả hại khuẩn cũng là một thành phần không thể thiếu trong cơ thể chúng ta. Chúng là những vi khuẩn rất hữu dụng trong việc duy trì sự cân bằng trong môi trường đường ruột. Nếu có quá nhiều thì không tốt, nhưng nếu không có thì cơ thể cũng chuyển biến xấu. Ngay cả những loài sâu trong tự nhiên cũng vậy. Những loài không có ích cho con người đều bị gọi là côn trùng có hại. Ngay cả những loài thực vật không thể ăn được cũng bị quy là cỏ dại. Con người chúng ta đang quá đề cao cái tôi của chính mình và khó có thể làm bạn với tự nhiên cũng như chung sống hòa hợp với các vi sinh vật. Để có thể duy trì sức khỏe của bản thân, chúng ta cần phải có sự tham gia của rất nhiều vi sinh vật. Về bản chất, những vi sinh vật đó đều là những loài sống trong tự nhiên, trong quá trình ăn uống, hít thở, mà chúng ta đã biết rằng có rất nhiều loại vi khuẩn cộng sinh trong cơ thể chúng ta. Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa biết được loại vi khuẩn nào tạo ra loại enzyme nào, loại vi khuẩn nào góp phần nâng đỡ sức khỏe của con người. Dân tộc Nhật Bản là dân tộc yêu sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc. Sạch sẽ là điều tốt, nhưng diệt khuẩn tiệt trùng quá mức thì ngược lại giết chết những vi khuẩn cần thiết cho con người. Do đó, việc diệt khuẩn tiệt trùng quá mức thực ra là việc hết sức nguy hiểm. Giết chết các vi khuẩn trong giới tự nhiên một cách không đắn đo, cân nhắc, cũng là hành vi gây tổn hại đến sức khỏe của chính bản thân chúng ta. Chính trong giai đoạn tình trạng phá hoại môi trường đang diễn ra nghiêm trọng như hiện nay, thì việc tận dụng nguồn sức mạnh của vi sinh vật, tạo môi trường cho các vi sinh vật trong cơ thể sản sinh ra sức mạnh đầy đủ nhất, lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại sao các nghệ sĩ piano lại sống lâu đến vậy? Bác sĩ là một công việc vất vả cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nên có lẽ công việc này khiến enzyme trong cơ thể tiêu tốn nhiều hơn các công việc khác. Xung quanh tôi có không ít bác sĩ mắc bệnh từ khi còn trẻ, hay chỉ chăm chăm suy nghĩ những việc khi về hưu và già đi nhanh chóng. Thực ra so với nghề bác sĩ, thì có nhiều nghề giúp con người sống lâu, tiêu biểu như nhạc sĩ, những nhà chỉ huy dàn nhạc, những nghệ sĩ piano hay violon. Mặc dù phải đi lại khắp thế giới vì những chuyến công diễn, nhưng nhiều người trong số họ lại rất khỏe mạnh, trẻ trung dù độ tuổi đã cao. Với câu hỏi này có người từng cho rằng vì họ phải sử dụng đầu ngón tay. Đúng là vận động đầu ngón tay giúp kích thích não, nên có tác dụng kích thích enzyme trong não. Tuy nhiên, tôi không cho rằng chỉ có mình nguyên nhân ấy lại giúp họ sống lâu đến như vậy. Bởi nếu chỉ cần vận động đầu ngón tay cũng có thể giúp con người sống lâu, thì dù không phải là nhạc sĩ, chỉ cần là người đánh máy hay làm các công việc tỉ mỉ khác, cũng chắc chắn sẽ sống lâu rồi. Trong ngành y, các bác sĩ khoa ngoại cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật sử dụng các ngón tay điêu luyện, do đó chắc chắn họ sẽ sống thọ. Nhưng tại sao các nhạc sĩ lại có thể sống lâu hơn hẳn đến như vậy? Theo tôi, việc này có liên quan lớn đến vấn đề tinh thần. Phải chăng vì các nhạc sĩ vừa thưởng thức âm nhạc họ yêu thích, vừa vận động đầu ngón tay, nên độ hoạt tính của enzyme trong cơ thể được nâng cao gấp mấy lần? Vì sở thích nên tôi cũng am hiểu sáo, làm hoặc một vài nhạc cụ khác. Và có thể nói, chơi nhạc là một cách hiệu quả để giải tỏa căng thẳng. Chơi nhạc không thôi đã đủ để con người vui vẻ, nhưng khi ta luyện tập và chơi giỏi thì còn hạnh phúc hơn gấp bội. Do công việc khá bận rộn, nên nếu không tập luyện về khuya, thì tôi cũng không có thời gian để tập sáo. Khi đó, cơ thể tôi đã rất mệt mỏi và tôi cũng khá buồn ngủ. Nhưng khi bắt đầu thổi sáo, tôi cảm thấy dần dần thư thái, thoải mái và hạnh phúc hơn. Có lẽ sau khi luyện tập được một tiếng, tôi giữ nguyên cảm giác hạnh phúc và đi ngủ, thì sức mạnh enzyme trong cơ thể tôi lại được phát huy hơn nữa. Do đó, dù thời gian ngủ ngắn nhưng khi tỉnh lại tôi vẫn thấy sảng khoái và khỏe mạnh. Ngược lại, những hôm nào cảm thấy mệt mỏi quá, không thổi sáo nữa và đi ngủ với cảm giác hôm nay thật mệt mỏi, thì ngày hôm sau khi tỉnh giấc, tinh thần cũng không được tốt. Y học hiện đại có xu hướng tách bạch thân thể và tinh thần thành hai thứ riêng biệt, nhưng tôi không cho rằng hai yếu tố này tách rời nhau. Dù bạn có thực hiện các phương pháp tốt cho cơ thể đến đâu, mà trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, thì sức mạnh enzyme cũng không được phát huy hoàn toàn. Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái từ trong chính tâm hồn của mình. Điều này không chỉ giới hạn trong âm nhạc, mà còn trong ăn uống và vận động. Khi ăn những món tốt cho cơ thể, cũng có người cảm thấy cơ thể đang hạnh phúc, và đó là một cảm giác chính xác. Nếu bạn có thể tự mình cảm thấy món ăn ngon miệng và cảm thấy vui vì món ăn này, thì những vi sinh vật hay những tế bào trong cơ thể cũng cùng chia sẻ niềm vui ấy với bạn, từ đó nâng cao sức mạnh enzyme của bản thân. Vận động nếu được duy trì trong phạm vi tinh thần thấy thoải mái, bản thân cảm thấy vui vẻ, thì tác động của vận động tới cơ thể còn được nâng lên gấp nhiều lần. Nói tóm lại, phương pháp tốt nhất để nâng cao sức mạnh enzyme trong cơ thể chính là vừa thực hiện những điều tốt cho cơ thể, vừa tận hưởng những niềm vui trong đó. Điều cơ bản của những việc tốt cho cơ thể đều đã được tôi cô đọng trong 7 phương pháp sống khỏe, thế nên bạn nhất định phải thực hiện và cảm nhận niềm vui trong đó nhé. Đó chính là phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn nâng cao sức mạnh enzyme và duy trì sự trẻ trung mãi mãi.